Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 274, năm đó múa trên đài Hàn mập mạp. Nguyên đán cuồng hoan qua đi, Dương Nhược Y liền một đầu chìm vào điên cuồng cuối kỳ ôn tập bên trong. Bởi vì cũng không lâu lắm, các nàng Tây Quan Nhị Trung cũng nghênh đón cái này học kỳ thi cuối kỳ. Mặc dù thi cuối kỳ thành tích đại biểu không là cái gì, cũng không tính quá trọng yếu, nhưng từ trước đến nay cũng sẽ không qua loa đối đãi mỗi một trận khảo thi nữ hài nhi. Vẫn tương đối dụng tâm đi chuẩn bị, bởi vì bề bộn nhiều việc ôn tập, Dương Nhược Y ngay cả mình mộng kịch trường trang trí tiến triển đều không để ý tới đi quan tâm. Nàng chỉ là trước kia cùng Đào Vũ quyết định thiết kế phương án, sau đó tiếp xuống an bài cái gì thi công đoàn đội, lúc nào khởi công, thậm chí Việt Tỉnh tương đối mê tín khởi công nghi thức tuyển cái ngày hoàng đạo đi thắp hương bái Phật, gõ chùy động thổ, đều là ba ba thay nàng đi làm. Dương Hàm đối công ty của mình không quá để tâm, thậm chí cái kia Trí Tuệ Thành đại thương trận hắn đều không chút đi xem qua. Nhưng nữ nhi nhân sinh bên trong làm đệ nhất môn sinh ý, hắn lại là chằm chằm đến tương đối gấp, không làm gì liền đi nhìn hai mắt, trước trước sau sau, để người ta Đào Vũ chơi đùa quá sức đừng nghĩ lệch ra. Chủ yếu là Dương Hàm cái này đại lão bản tới thị sát, Đào Vũ nào dám lãnh đạm, đạp khu vườn bên trong cùng hưởng xe đạp liền chạy tới cùng đi. Sợ chỗ nào làm không được, để lão bản phát cáu. Dương Nhược Y cái này mộng kịch trường dùng thi công đoàn đội, đương nhiên cũng là hàng đạt mình thi công đoàn đội, tất cả đều là chuyên nghiệp mà lại kinh nghiệm phong phú công nhân. Lại có Dương Hàm, Đào Vũ mỗi ngày giám sát, công trình tiến độ nhanh đến mức để sát vách rạp chiếu phim đều ghen tị hỏng. Nhưng công trình tiến độ nhanh là vô dụng, cửa hàng làm xong không bao lâu, cái khác cửa hàng trang trí đều còn chưa bắt đầu, thậm chí có không ít cửa hàng còn tại lửa nóng chiêu thương bên trong. Vì lẽ đó, cửa hàng chỉnh thể thử kinh doanh thời gian còn phải đợi đến 3 tháng về sau. Chờ y thi xong, chúng ta liền muốn đi thải vân ghi chép tiết mục, rất nhiều làm việc muốn sớm an bài tốt. Dương Hàm cùng Di Lộ, Diêu Viễn Tùng hai cái này mình an bài cho Dương Nhược Y chọc yếu giúp đỡ mở cái biết. Giống âm hưởng thiết bị những này, đặt hàng đoán chừng đều phải tốn trên 1-2 tháng. Trước đó y cùng các ngươi nhìn qua hay chưa? Quyết định muốn dùng nhà ai thiết bị? Trước mặt trọng tâm chủ yếu tại thiết kế phương diện, thiết bị mua sắm, ta là đang cùng y đàm luận cái bàn đồ điện vấn đề thời điểm đề cập qua việc này, nhưng lúc đó nàng hiểu không nhiều, chỉ nói là cùng ấn tượng Lighthouse thiết bị tiêu chuẩn không sai biệt lắm là được. Dì Lộ theo, nàng cặp văn kiện bên trong rút ra mấy tờ giấy, đưa cho Dương Hàm nhìn, đây cũng là ta gần nhất cho nàng sửa sang lại mấy bộ thiết bị danh sách. Bất quá, y bây giờ tại khảo thí, còn chưa kịp cho nàng làm quyết định. Ấn tượng tiêu chuẩn, cái kia không được, y muốn mơ mộng kịch trường, chúng ta làm sao cũng phải dùng tới nghiệp nội đứng đầu âm hưởng thiết bị. Dương Hàm nhìn cũng không nhìn, nghe gì Lộ nói xong, liền đem cái kia mấy chương giấy A4 để ở một bên. Cái này thiết bị danh sách, ngươi một lần nữa đi làm, liền theo giọng hát hay Trung Hoa tiêu chuẩn tới làm. Nếu là không rõ ràng, ngươi đi hỏi Thẩm Gia Dân, hắn là giọng hát hay Trung Hoa phó đạo diễn. Ta cùng hắn vẫn có chút giao tình, thiết bị danh sách chút chuyện nhỏ này, hắn làm tới không khó lắm. Nói xong rồi một chút việc vặt vãnh, Diêu Viễn Tùng cùng Dương Hàm nói tới mộng kịch trường quản lý nhân tuyển vấn đề. Trước đó, Dương Nhược Y cùng Đồng Nghĩa Hà tương đối có khuynh hướng đào ấn tượng Lighthouse Dương Thành Chi. Nhánh dâu quay nón quản lý Kiều Ký tới, nhưng cũng không phải là sở hữu đào chân tường kế hoạch đều có thể đạt thành. cứ việc Đồng Nghĩa Hà cùng Kiều Ký nói chuyện mấy lần, cho đãi ngộ cũng không thể so hắn lúc đầu kém. Kiều Ký vẫn là không có bỏ được rời đi ấn tượng Lai Hao. Cái này phía sau nhưng thật ra là có tương đối phức tạp lợi ích gút mắc. Cha rõ ràng về sau, Dương Hàm liền cải biến chủ ý, không có để Đồng Nghĩa Hà cho Kiều Ký mở ra giá tiền cao hơn, mà là lựa chọn mặt hướng xã hội, công khai chiêu mộ nhân tuyển thích hợp. Trải qua hơn nửa tháng phỏng vấn, Diêu Viễn Tùng đã có mấy cái còn lựa chọn tốt. Hắn hiện tại đem mấy cái này người ứng cử sơ yếu lý lịch đưa tới Dương Hàm trước mặt. Hàn Minh chết, Dương Hàm nhìn sơ lược một chút, không nghĩ tới còn có thể nhìn thấy một cái tương đối quen thuộc danh tự. Lại nhìn một chút trên lý lịch sơ lược mặt ảnh chụp. Quả nhiên là trong trí nhớ cái kia đầu chọc đại mập mạp. Mặc dù hắn vì chụp cái này trang phục chính thức chiếu, còn đổi lại thẳng tây trang màu đen, nhưng cái này một mặt giữ tợn đại quang đầu. Còn lúc trước bộ dáng, Diêu Viễn Tùng nhìn thấy Dương Hàm cầm Hàn Minh chiết sơ yếu lý lịch không rời mắt, còn tưởng rằng lão bản ghét bỏ cái này người ứng cử hình dạng, liền vội vàng giải thích, cái này Hàn Minh chiết trên mặt mặc dù có chút đậu ấn, nhìn bề ngoài xấu xí, nhưng tính cách vẫn là có thể, mà lại công tác của hắn kinh lịch tương đối phong phú. Tại điểm chúng chuyện môi cùng ánh thì chuyện môi hai nhà này trong nước xem như tương đối đứng đầu. Buổi hòa nhạc công ty giải pháp đều làm qua, xử lý qua giống Lữ Diệu Lăng, Tiết Hàm Nguyệt, Hoàng Hạo Hạo chờ nổi danh minh tinh biểu diễn sẽ, còn có Khuyết Hòa Quang A. Hắn không nói sao? Dương Hàm cười nói, đúng, còn có Khuyết Hòa Quang lão sư. Bất quá cái này hắn không phải chủ yếu chủ hoạch, bởi vì Khuyết Hòa Quang lão sư cả vị tương đối cao. Diêu Viễn Tùng giải thích nói, nhìn ra được, Hàn Minh chiết tại hai nhà công ty địa vị cũng không tính là đặc biệt cao. Một chút trọng yếu diễn xuất hoạt động đều không tới phiên hắn đến chủ đạo. Chỉ có thể là đánh trợ thủ, từ hắn chủ yếu phụ trách buổi hòa nhạc, đều chỉ là một chút hai, tuyến ba tiểu minh tinh, liền xem như tiểu thịt tươi Hoàng Hạo Hạo fan hâm mộ tương đối nhiều. Hắn buổi hòa nhạc cấp bậc cũng còn kém rất rất xa Khuyết Hòa Quang. Điểm chúng, ánh thì hai nhà này công ty cũng không chênh lệch, hắn làm sao rời trước, sau đó làm sao quyết định đến chúng ta Mộng Kịch Trường. Dương Hàm tương đối hiếu kỳ, đều nói người thường đi chỗ cao, cái này trong ấn tượng nhân phẩm cũng không tệ lắm Hàn Minh chiết. Làm sao càng chạy đường càng hẹp rồi, Mộng Kịch Trường dù nói thế nào, cũng chỉ là trong thương trường một nhà tiểu kịch trang, mà lại trước mắt cũng không có khác chi nhánh. Trước đó Kiều Ký không nguyện ý đến, trừ hắn tại ấn tượng Lai Hao bên kia có chút màu xám thu nhập bên ngoài. Chưa chắc không có Mộng Kịch Trường cái này, miếu, quá nhỏ nhân tố. So sánh với điểm chúng, ánh nhìn dạng này công ty lớn, Hàn Minh chiết thật là càng hỗn càng trở về. Đương nhiên, đối với Dương Hàm đến nói, Hàn Minh chiết cũng không tệ lắm. Giản lịch của hắn, làm việc kinh lịch, tại mấy cái này người ứng cử bên trong, tuyệt đối là tốt nhất, không thể nói thích hợp nhất Mộng Kịch Trường. Bởi vì Mộng Kịch Trường đi là một đầu toàn con đường mới. Không có ai biết tương lai sẽ như thế nào. Khả năng còn cần Dương Nhược Y cùng vị này nghề nghiệp người quản lý tiếp tục đi tìm tòi. Nếu như Hàn Minh chiết không có vấn đề khác, để Dương Hàm cảm thấy không thể tiếp nhận, Dương Hàm ngược lại là tương đối có khuynh hướng đem Hàn Minh chiết lưu lại. Về công về tư đều là như thế này, Hàn Minh chiết cái này người cũng không tệ lắm. Dương Hàm lúc trước mang nữ nhi vụng trộm đi đến Khuyết Hòa Quang sân khấu, bị Hàn Minh chiết phát hiện, hắn đều không có mắng chửi người, chỉ là hảo tâm khuyên bảo, đem bọn hắn đưa xuống dưới. Hắn cũng không có giấu giếm. Hắn nói mình bởi vì không vừa mắt một số việc, đắc tội ánh thì cao tầng. Sau đó liền bị sa thải, mà lại, ánh thì cao tầng bắn tiếng, Rất nhiều đồng hành cũng không dám muốn hắn. Không sai biệt lắm là bị phong sát. Chuyện này ta tìm người chứng thực qua. Diêu Viễn Tùng báo cáo. Việc này tại bọn hắn vòng tròn huyên náo xôn xao. Diêu Viễn Tùng muốn đi thăm dò. Vẫn tương đối nhẹ nhõm liền có thể hiểu rõ đến. Nguyên lai là dạng này. Dương Hàm nhớ tới Hàn Minh Chiết che chở, kẻ yếu, tính cách. Cũng không khó tưởng tượng hắn vì sao lại trêu chọc đến công ty lãnh đạo. Hàn Minh Chiết hẳn không phải là một cái vòng tròn trượt người. Dạng này người, không có cách nào phỏng đoán lãnh đạo ý nghĩ. A Dua nịnh hót, từ đó thu hoạch được tăng lên. Nhưng hắn hẳn là còn tính là tương đối người có năng lực. Không phải, hắn cũng không trở thành dưới tình huống như vậy. Còn có thể chủ trì xử lý mấy trận không nhỏ buổi hòa nhạc. Dương Hàm càng thêm thích giống đồng nghĩa hà dạng này có năng lực lại có tình thương thủ hạ. Nhưng rất rõ ràng, Dương Nhược Y tòa miếu nhỏ này vẫn là không có cách nào hấp dẫn được đến có phân lượng nhân tài. Hàn Minh Chiết xem như khó được làm việc tích cực hình nhân tài. Dương Hàm cảm thấy giữ hắn lại đến cũng không tệ. Chí ít, mộng kịch trường phát triển sơ kỳ. Hắn quả thật có thể giúp đạt được Dương Nhược Y. Thậm chí có thể để cho Dương Nhược Y thanh thản ổn định lên làm vung tay trưởng quỹ. Còn nữa, Dương Hàm cảm thấy mình còn thiếu vị này mập mạp huynh một cái nhân tình. Lúc trước hắn giơ cao đánh khẽ, không có để Dương Hàm khó xử, hoặc là nói không cần Dương Hàm tú một thanh cơ bắp. Trong lúc vô hình đúng là giúp Dương Hàm một tay, hiện tại hắn gặp rủi ro, Dương Hàm cũng không để ý kéo hắn một thanh. Người an bài Hàn Minh Chiết tới, ta cùng hắn tâm sự. Dương Hàm không cùng Diêu Viễn Tùng nói mình cùng Hàn Minh Chiết trước đó gặp qua. Hắn chỉ là suy tư trong chốc lát, liền làm ra quyết định, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.